Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 50, ngươi trái với biến thân không thể đánh đoạn giang hồ quy củ. 5/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 50, ngươi trái với biến thân không thể đánh đoạn giang hồ quy củ, đông. Vừa đem mình từ chất gỗ trong vách tường rút ra, Nanoha liền nghe được từ phía trên đài truyền đến thanh âm. Nếu là ở bình thường, hắn sẽ chỉ đem cái này xem như một chút lưu lạc mèo hoang tại nhà mình trên sân thượng chơi đùa. Nhưng đêm qua ba cái kia đầu chọc đối với hắn tập kích, để Nanoha đối với những này dị thường sự tình trở nên mẫn cảm. Nanoha lập tức từ trong tủ bảo hiểm xuất ra đã sớm rèn đúc tốt bán thành phẩm phong bạo chi khải mặc lên. Trang bị: phong bạo chi khải đánh giá 3 tinh, thuộc tính công kích từ xa 35%, nhanh nhẹn cộng 20, thường trú rời nhanh cộng 20%, cứng cỏi cộng 16, nguyên tố kháng tính cộng 5, phản thương cộng 15%. Giá bán 2.400.000. Không đem mình võ trang đầy đủ về sau, Nanoha rón rén đi tới lên sân thượng một cánh cửa cuối cùng trước. Bang! Nanoha vì phòng ngừa có người ở ngoài cửa tập kích mình, trực tiếp một cước đem trước mặt đạo này cửa gỗ đạp bay. Một đạo tiếng xe gió hướng về đầu của hắn đánh tới. Nanoha quả quyết vọt tới trên sân thượng, lớn chừng bàn tay vò gốm rơi đập trên sân thượng bên trên. Bao khỏa ở bên trong màu tím đen bột phấn hóa thành sương mù tràn ngập ra. Đáng chết, vậy mà dùng độc. Nanoha thấp giọng chú chửi một câu, lập tức nín thở, siêu, siêu, siêu. Khoảng cách sân thượng cách đó không xa trên cột điện, toàn thân bao phủ tại y phục dạ hành bên trong ninja, vung ra vô số mai suriken. Nanoha ánh mắt đều bị sương mù che đậy. Chờ hắn nghe đến suriken âm thanh gào thét, suriken đã gần trong gang tấc, lăn lộn tránh né trong nháy mắt từ nhẫn cụ trong bọc. Trong nháy mắt vung ra 5 chi phi tiêu, hướng về kẻ đánh lén phương hướng vọt tới. Phân thân thuật, Nanoha phân ra một đạo phân thân về sau, lập tức để phân thân sử xuất phong độn phiêu tần nhẫn thuật, muốn đem cái này đoàn sương mù thổi tan. Nhưng mà những này trong sương khói ẩn chứa đại lượng chakra, Nanoha phong độn phiêu tần đại đột phá không cách nào thổi tan. Với lại phân thân đang hút vào một chút sương mù về sau, thân thể cứng ngắc trực tiếp co quắp ngã xuống đất, thổ độn tường đất. Lần nữa nghe được tiếng xe gió, Nanoha sử dụng thổ độn tại trước người mình chế tạo ra gặp được cao 2 mét tường đất. Oanh, oanh, oanh, phi tiêu phía trên treo explosion tác bạo tạc. Nanoha tường đất trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi là ai? Tại sao phải tập kích ta? Ta không có có đắc tội ngươi đi. Nanoha rất là nghi hoặc, không biết hắn làm sao lại trêu chọc một kẻ địch như vậy. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Đối phương khinh miệt nói một câu, làm văn hộ liền trực tiếp hướng Nanoha nhào tới. Phong độn phiêu tần chakra tại đoàn đao trên lưỡi đao, hình thành một đạo nhàn nhạt đao mang, trực tiếp cắt tại Nanoha phía sau lưng bên trên. Bang! Phong bạo chi khải bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, mà kẻ đánh lén tay phải hồ khẩu lại bị xé mở một lỗ lớn. Gia hỏa này đều có thượng nhẫn ninja thực lực a, sẽ không phải là cùng những cái kia đầu chọc cùng một bọn a. Hiu! Nanoha tại bị đánh trúng trong nháy mắt thay đổi thân hình, trở tay đem phi tiêu hướng về đối phương dưới nách đâm tới. Lập tức chuyện trọng yếu nhất liền là đánh giết địch nhân, về phần cái khác vẫn là lưu đến về sau lại để suy nghĩ. Phốp! Một đoàn khói đặc qua đi, màu xám thế thân cọc gỗ thay thế đối phương bị Nanoha phi tiêu đâm xuyên cái bóng. Nanoha cũng không cảm thấy mình vừa rồi cái kia một cái có thể đánh giết đối phương. Cho nên một khắc cũng không có thư giãn. Tại phát hiện đối phương cái bóng về sau, trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật, móc ra thấm qua nọc độc phi tiêu đâm ra, băng sơn chảm, phi tiêu nhẹ nhõm đâm vào đối phương tim, nhưng truyền đến xúc cảm lại làm cho Nanoha cảm giác là kẻ đánh lén lấy phân thân của mình làm mồi. Mình thì từ phân thân sau lưng, đối Nanoha sử xuất mình đòn sát thủ, bành, vội vàng không kịp chuẩn bị Nanoha bị một đao chém trúng. Phụ bên trên, phong độn Fulton, chakra nhẫn đao, cũng không thể xé rách Nanoha áo giáp, nhưng này to lớn lực đạo lại xuyên thấu qua áo giáp. Như cùng một con man nghiêu tại Nanoha trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Phốp phốp, ho ra một ngụm máu tươi về sau, Nanoha khí tức có chút uể oải. Kẻ đánh lén thấy thế quả quyết công kích lần nữa. Chờ một chút, coi như muốn giết ta cũng muốn để ta chết minh bạch. Nanoha đột nhiên đối với đối phương nói ra, đầu của ngươi giá trị 3 triệu, hiện tại cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Kẻ đánh lén tự cho là ăn chắc Nanoha, đối mặt lóe ra hàn quang lấp lóe nhẫn đao. Nanoha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp hướng về nhẫn đao đụng tới. Tiểu tử này không sợ chết sao? Các loại, tay phải hắn bên trên cầm là Explosion Tag, đáng chết, muốn đồng quy vu tận sao? Kẻ đánh lén nhìn thấy Nanoha trong tay nắm lấy một thanh lá bùa, lập tức dừng lại đao thế muốn rút đi. Phốp, Nanoha lấy tốc độ nhanh hơn nắm chặt lưỡi đao, đem đã kích phát bạo liệt phù nhét vào đối phương trong ngực. Oanh, oanh, oanh, hỏa đoàn đem đối phương trong nháy mắt thôn phệ. Nanoha cũng nhận dư ba ảnh hưởng, cả người như là bị đánh bay bao cát. Đáng giận, ta vậy mà thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ trên thân. Kẻ đánh lén trên người có vô số vết thương thật nhỏ, máu tươi như là chảy ra. Đem một viên màu tím nhạt dược hoàn nhét vào miệng bên trong. Kẻ đánh lén đem ánh mắt tràn đầy sát ý bao phủ tại Nanoha trên thân. Siêu, toàn lực thi triển thuấn thân thuật Nanoha, tựa như tia chớp xuất hiện đang đánh lén người sau lưng. Ngâm độc phi tiêu trực tiếp đâm xuyên đối phương trái tim. Ngươi, ngươi làm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.